Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 36, 36, tiên thai các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê a nha, ê a nha. Đứng bên cạnh cả hai chính là thánh linh thú Y Y, lúc này nó đang ngồi gặm một viên cổ thần thạch lớn gần bằng thân thể nó. Thỉnh thoảng nó lại gật đầu như muốn đồng ý lời nói của Sở U Cơ. Người ăn tiết kiệm một chút đi. Ngày mai không có mà ăn bây giờ. Tần Cửu Ca nhìn sang Y Y đang gặm cổ thần thạch một cách vô cùng nghiêm túc thì thở dài. Thứ đồ chơi này muốn nuôi lớn thật sự là quá tốn cổ thần thạch. Mặc dù hắn không quá thiếu thứ này lắm. Giống như là nó nghe hiểu lời uy hiếp của Tần Cửu Ca. Y Y vội vàng ôm viên cổ thần thạch to bằng cả người bản thân vào lòng, sau đó chạy ra đuôi của Giao Long. Thần sắc khẩn trương tới cực độ. Ánh mắt nó không ngừng liếc sang Tần Cửu Ca. Qua đây ta có thể thấy được trong khoảng thời gian này Tần Cửu Ca đã không ít lần cắt xén khẩu phần ăn của nó. Đại Chu Hoàng Triều, Chu Hoàng Thành. Chu Hoàng Thành là thành trì phồn vinh nhất của Đại Chu Hoàng Triều. Nơi này cũng là nơi tụ tập của những người có quyền thế nhất của Đại Chu. Diệp Vương Phủ, Diệp Phương là một trong những vương khác họ hiếm hoi tại Đại Chu Hoàng Triều. Mỗi một tồn tại được phong vương đều là đại năng thái hư cảnh. Các vương khác họ đều là những cường giả đỉnh cao nhất trong hàng thái hư cảnh. Cả đời Diệp Vương của Đại Chu Hoàng Triều có thể nói là uy danh hiển hách. Uy danh của hắn trải rộng toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Chiến tích của Diệp Vương có thể nói là vô cùng siêu quần bạt tị dù xét trong những vị vương khác họ khác. Tuy nhiên đứa con phế vật của Diệp Vương cũng có tiếng tăm tại khắp Chu Hoàng Thành. Tiên thai các, nơi này là tổ chức đấu giá lớn nhất và cũng là nổi tiếng nhất Đại Chu Hoàng Triều. Và nơi này cũng là một trong những nơi tổ chức đấu giá có uy tín nhất cả Trung Châu. Người đâu tới đây? Ta muốn đến để bán đấu giá. Đột nhiên một thanh niên có tướng mạo anh tuấn đi vào nơi này. Lớn tiếng hô to, tiên thai các vừa nhận ra người đến là ai thì vội chạy ra với khuôn mặt tươi cười. Đây chính là con trai của một cường giả thái hư cảnh đó. Lại còn là con trai độc nhất nữa chứ. Thứ hắn muốn bán chắc chắn không phải là phàm vật gì rồi. Chỉ cần nàng hoàn thành cuộc giao dịch này thì nàng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Thế nên nàng không dám coi thường. Diệp Thế Tử, không biết ngài muốn tới đây để bán thứ gì thế? Thị nữ của tiên thai các vô cùng chuyên nghiệp. Trên mặt mỉm cười không dứt. Không biết các ngươi có thu mua công pháp thần phủ cảnh hay không thế? Diệp Trần trực tiếp lộ ra ý đồ thực sự của bản thân. Dù sao tiên thai các cũng là nơi đấu giá có uy tín hàng đầu Đại Chu Hoàng Triều. Có đồ tốt thì chắc chắn bọn hắn sẽ không bỏ qua rồi. Công pháp thần phủ cảnh. Thị nữ của tiên thai các hơi sững sờ khi nghe tới đây. Sau khi định thần lại thì nàng vui mừng không ngớt. Không ngờ vị thần tài này lại tới nơi này để bán công pháp. Mà đây không phải công pháp bình thường nữa chứ. Đây chính là công pháp thần phủ cảnh đấy. Chắc chắn lần này nàng lấy được trích phần trăm không dứt rồi. Tại Thanh Vân giới nếu như muốn xét thứ gì đắt nhất thì mọi người đều sẽ đồng thanh trả lời là công pháp. Một bản công pháp đủ tốt thì sẽ có thể giúp cho cả một gia tộc lớn mạnh và giữ vững truyền thừa vô số năm. Thế nên tại nơi này công pháp luôn là thứ bán chạy nhất. Bên này, công tử, thị nữ của tiên thai các chào hỏi Diệp Trần một cách rất lễ phép sau đó hướng dẫn cho hắn đi vào bên trong. Đây là một cuộc làm ăn không nhỏ. Hơn nữa lại còn là liên quan tới công pháp nữa chứ. Một thị nữ nho nhoi như nàng hoàn toàn không đủ quyền hạn để tự mình quyết định. Việc nàng cần là báo cáo lên cấp trên để xử lý. Thị nữ của tiên thai các mời Diệp Trần vào trong ngồi, còn riêng nàng thì lại đi lên tầng trên để mời khách khanh làm chức vụ giám bảo xuống để tiếp. Chuyện, mỗi một chi nhánh của tiên thai các đều sở hữu một khách khanh giám bảo. Thế tử xin chờ ở nơi này một chút. Thị nữ đi xuống sau đó mỉm cười rồi nói với Diệp Trần. Diệp Trần cũng không vội vàng làm gì. Hắn tự rót một chén trà rồi uống một ngụm. Một lát sau thì một vị lão giả mang gương mặt hiền lành. Râu tóc bạc phơ dần đi ra. Tại Hoàng Cung của Đại Chu Hoàng Triều. Xung quanh Hoàng Cung của Đại Chu Hoàng Triều có vô số cung điện nguy nga hùng vĩ. mỗi một tòa đều mang khí tức quý phái tới cực điểm. Và nổi bật nhất trong số chúng chính là hoàng cung của Đại Chu Hoàng Triều. Công tử không có ý định ở trong hoàng cung của Đại Chu sao? Sở U Cơ cười nói với nam tử kế bên nàng. Gần đây tình cảnh của Đại Chu Hoàng Triều tốt hơn trước kia rất nhiều. Không biết những tên kia kiêng kỵ Chu Chiến Hoàng vừa trở về từ hoang cổ cấm địa hay là kiêng kỵ quan hệ giữa ngài và Đại Chu Hoàng Triều nữa. Sở U Cơ cười khẽ. Khi mà Chu Chiến Hoàng trở về từ cấm địa thì không biết có tin đồn từ đâu lan ra. Nó nói rằng đáng ra Chu Chiến Hoàng đã bị một yêu thú hoàng cảnh giết chết trong hoang cổ cấm địa rồi. Nhưng cuối cùng lại được người của thượng giới ứng cứu. Không cần nghĩ cũng biết tin tức này chắc chắn bắt nguồn từ Chu Chiến Hoàng. Đoán chừng hắn cũng muốn mượn nhờ tên tuổi của Tần Cửu Ca để trấn nhiếp những tên có dụng tâm không tốt đang nhăm nhe Đại Chu. Nhưng dù nói thế nào thì bất kỳ tin tức nào chỉ cần liên quan tới người thượng giới thì đều sẽ gây nên vô số thế lực tại Thanh Vân giới coi trọng. Ai cũng mang theo tâm thái thà rằng tin là có chứ không thể không quan tâm. Đại Hạ Hoàng Triều trong thời gian gần đây cũng đã bị tin tức hư hư thực thực kia chấn nhiếp. Những hoạt động gần đây của bọn hắn cũng được thu liễm rất nhiều. Bởi vì không ai biết được liệu gia hỏa thần bí tới từ thượng giới kia có thực sự có quan hệ gì với Đại Chu Hoàng Triều hay không. Thế nên tình cảnh của Đại Chu Hoàng Triều trong thời gian gần đây tốt hơn được một chút. Không cần, cách chương.